Con mồi nguy hiểm, chương 91, tin tức của Hàn Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Liêu Thần Duệ xoay người lại đã nhìn thấy Niên Vân Ni đứng ngay cửa phòng khách, chắc có lẽ cô đã nghe thấy hết những gì cha hắn nói. Người đàn ông bước tới vòng tay ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp vang lên. Em đừng để ý những lời của cha anh, em biết mà, những người như cha luôn luôn đặt lợi ích tập đoàn lên hàng đầu. Niên Vân Ni khẽ lắc đầu. Không, em hiểu mà. Bởi vì cha cô cũng như thế, nhưng mà lúc nãy cô nghe thấy hắn nói hắn yêu cô. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hắn nói một cách thẳng thắn như vậy. Tuy rằng không phải là nói trực tiếp với cô, nhưng trong lòng Vân Ni lại cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Bản thân cô cũng rất tin tưởng Thần Duệ. Niên Vân Ni tự tin rằng mình không chọn sai người. Đơn giản là tính xấu của người đàn ông này cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Mà sao hôm nay anh về sớm vậy? Cô tò mò hỏi hắn. Người hầu gọi điện báo cho anh biết cha đến gặp em thì làm sao anh có thể yên tâm làm việc được chứ? Vừa nghe tin là hắn đã ngay lập tức hủy một cuộc hẹn với đối tác để tức tốc chạy về nhà với cô. Em không sao đâu mà, tự em có thể lo được. Niên Vân Ni vỗ nhẹ lên ngực hắn. Anh biết em có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng mà Ni Ni, em có thể ỷ lại vào anh một chút kia mà. Liêu Thần Duệ biết cô là người mạnh mẽ, nhưng cô vẫn là một phụ nữ. Còn là người phụ nữ của hắn. Hắn muốn cô có thể thoải mái tùy tiện bộc lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt hắn để hắn có thể che chở bảo vệ cho cô. Hắn muốn mình là tường thành vững chãi để cô dựa vào. Trái tim cô lặng lẽ tan ra, người phụ nữ chủ động hôn lên môi hắn một cái, cười nói. Vậy thì sau này những chuyện khác, nếu có ai làm khó em sẽ mách anh. Tới lúc đó anh phải đi đòi lại quyền lợi cho em đấy. Người đàn ông không nhịn được khẽ cười một tiếng trầm thấp ôm chặt eo cô đáp. Được thôi, có Liêu Thần Duệ này ở đây, ai dám làm khó người phụ nữ của anh chứ? Anh tự mãn quá đấy, Niên Vân Ni đánh nhẹ lên ngực hắn. Liêu Thần Duệ cười cười cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại như viên kẹo dẻo, thoải mái cắn nuốt vào miệng. Khi cảm thấy hơi thở của hắn bắt đầu nóng lên, Niên Vân Ni vội vàng đẩy hắn ra, nhẹ giọng bảo. Em pha nước cho anh tắm nhé. Ánh mắt người đàn ông mãnh liệt u mê trước người phụ nữ xinh đẹp, lại cúi xuống cắn cắn vào cần cổ non mịn của cô, giọng nói khàn khàn nặng nề. Lên tắm với anh, hõm cổ thơm ngát bị hơi thở nóng bỏng của hắn bùa vây khiến Niên Vân Ni hơi nhụt, cô bật cười đáp. Không được đâu, em sẽ ở đây nấu ăn thôi, em muốn làm bữa tối hôm nay. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC quảng cáo này nhé. Liêu Thần Duệ nghe thấy cô nói muốn nấu bữa tối liền cảm thấy có chút mong chờ. Hắn liền lưu luyến buông cô ra, nhu tình nhìn người phụ nữ. Được rồi, vậy em cứ ở đây đi, anh sẽ tự lên tắm trước. Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, Niên Vân Ni dành chút thời gian nghỉ ngơi ở nhà, nhưng hắn lại bận việc ở công ty, bắt buộc phải đi làm. Thế là Liêu Thần Duệ quyết định bế cô theo cùng mình đến công ty. Hiện tại ngoại trừ những lúc Vân Ni bận đi làm ở tổ chức thì thời gian còn lại đều bị hắn dính lấy không tha. Giống như hôm nay là ngày cô nghỉ nhưng lại bị người đàn ông này kéo đến Liêu thị. Sau khi đặt cô yên vị ngồi trên ghế sofa, hắn mới quay trở lại bàn làm việc. Niên Vân Ni chỉ đành chiều theo ý hắn, tùy tiện tìm sách đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chợt nhớ đến năm trước mình cũng đã ở trong phòng đợi hắn làm việc xong thế này. Nhưng lúc đó Niên Vân Ni đang giả làm Lục Ninh Thuần để lừa hắn. Cô vẫn còn nhớ cuốn sách hôm đó mình đọc vẫn còn chưa đọc xong. Niên Vân Ni muốn tìm lại cuốn sách tiếng Pháp đó. Cuốn sách là Peste, dịch ra là Dịch Hạch, vẫn còn nằm nguyên vị trí cũ. Tranh thủ lúc Liêu Thần Duệ phải đi họp, cô quyết định sẽ đọc cho hết cuốn sách này. Lúc Liêu Thần Duệ quay trở lại phòng thì đã thấy cô chìm đắm vào thế giới trong quyển sách mà không hay biết hắn quay trở lại rồi. Người đàn ông lặng lẽ bước đến phía sau cô, tò mò nhìn xem cô đang đọc cái gì. Vài giây sau dáng người cao lớn khom lưng, thì thầm bên tai người phụ nữ. Em biết tiếng Pháp phải không? Niên Vân Ni có hơi bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn. À, anh họp xong rồi sao? Đúng vậy, hắn cong môi đáp, người đàn ông bất chợt đưa tay lên nhéo nhẹ má cô. Vậy mà lúc trước em còn dám nói mình không biết tiếng Pháp. Niên Vân Ni kêu đau một tiếng lại ngại ngùng trả lời. À thì, em có được học tiếng Pháp từ nhỏ nên cũng biết một ít. Lúc trước cô phải đóng vai một Lục Ninh Thuần xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm sao lại có thể giỏi tiếng Pháp đến mức đọc được sách chứ? Lục Ninh Thuần đâu có biết tiếng Pháp, trong gia tộc của Niên Vân Ni, ai cũng giao tiếp được từ 3 thứ tiếng trở lên. Ngay từ nhỏ cô đã bị bắt buộc học nhiều ngoại ngữ rồi. Lưu Thần Duệ đi vòng qua ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi. Đã đói bụng chưa? Niên Vân Ni liền lắc đầu đáp. Em chưa đói, vẫn còn sớm mà. Anh đã xong việc rồi sao? Hôm nay là chủ nhật nên việc cũng không nhiều lắm. Anh chỉ cần ký 1-2 văn kiện nữa là xong thôi. Rồi mình đi ăn được không? Hắn vừa ôm cô vừa hỏi. Cô mỉm cười thanh lệ đáp lại hắn. Được. Anh cứ từ từ xử lý công việc đi. Em đợi. Ngay lúc Lưu Thần Duệ muốn cúi xuống hôn cô thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Người đàn ông có chút không vui ngẩng đầu lên nói. Vào đi. Trương Luân nhanh chóng đẩy cửa ra, bước đến gần ghế sofa cúi đầu mở miệng. Lưu Tổng, tôi có chuyện muốn báo cáo. Nói đi, người đàn ông lãnh đạm nói. Trợ lý chỉ muốn nói tiếp nhưng lại ngập ngừng nhìn sang cô. Niên Vân Ni cũng rất tinh tế nhìn ra, cô liền quay sang nói với người bên cạnh. Để em vào phòng nghỉ cho hai người nói chuyện. Nhưng khi cô vừa đứng lên đã bị Lưu Thần Duệ tóm lấy cổ tay kéo trở lại ghế. Hắn ôn tồn bảo với cô. Không cần đâu, ở đây đi, anh không muốn giấu em gì hết. Người đàn ông lại xoay đầu nói với trợ lý Trương, cậu cứ báo cáo đi. Vâng, Trương Luân cung kính tuân lệnh, sau khi cho người điều tra thì tôi đã có được thông tin của Hàn tiểu thư. Tôi đã nghe theo lời của Lưu Tổng điều tra thêm ở chỗ Vu Nhuệ Thiên. Đúng như Lưu Tổng dự đoán, 5 ngày trước, Hàn tiểu thư đã đến biệt thự riêng của Vu Nhuệ Thiên, từ đó đến nay thì không thấy trở ra nữa. Lưu Thần Duệ hơi nhướng lông mày của mình lên, quả nhiên phán đoán của hắn không sai. Niên Vân Ni nghe thấy lời của Trương Luân thì cảm thấy ngạc nhiên. Lưu Thần Duệ đang điều tra về Hàn Nhiễm sao? Tôi còn điều tra thêm được, từ lúc clip nóng của Hàn tiểu thư bị tung lên, cô ấy đã bắt đầu tìm gặp Vu Nhuệ Thiên rất nhiều lần. Trương Luân cẩn thận báo cáo thêm, clip nóng, Niên Vân Ni tự hỏi trong lòng. Chẳng lẽ trợ lý Trương đang nhắc đến cái clip nóng đã gây xôn xao trên mạng từ cuối năm trước? Cô có đọc qua tin tức này nhưng cũng không quan tâm lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người trong clip nóng đó là Hàn Nhiễm, mà theo như lời của trợ lý Trương rằng cô ta đã tìm gặp Vu Nhuệ Thiên nhiều lần sau đó, vậy người tung clip rất có thể là Vu Nhuệ Thiên theo sự phán đoán của riêng cô. Cô biết việc Hàn Nhiễm đã tiếp cận Vu Nhuệ Thiên để lấy thông tin cho Lưu Thần Duệ. Có vẻ vì chuyện này mà hắn ta đã căm hận Hàn Nhiễm. Trương Luân còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại di động trong túi áo lại vang lên. Anh chưa kịp lên tiếng thì Lưu Thần Duệ đã mở miệng. Cậu nghe đi, vâng, xin Lưu Tổng cho tôi vài phút. Trương Luân nhanh chóng xoay người bắt điện thoại. Rất nhanh anh ta đã quay lại vị trí Vũ, gấp gáp báo cáo cho sếp của mình. Lưu Tổng, vừa có tin tức mới từ Hàn gia. Nhận thấy vẻ khẩn trương của Trương Luân, hắn liền hỏi. Có chuyện gì? Hàn tiểu thư nửa đêm hôm qua đã trở về nhà rồi thưa Lưu Tổng, trước khi giám đốc Hàn kịp báo cảnh sát. Trương Luân nhanh chóng nói ra tin tức, Lưu Thần Duệ có chút bất ngờ, trầm tư điều gì đó rất lâu rồi mới nghiêm nghị nhìn qua trợ lý của mình. Tôi biết rồi, cậu lui ra ngoài đi. Sau khi cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Lưu Thần Duệ và cô. Niên Vân Ni lúc này mới chậm chạp nhìn hắn cất tiếng. Thật ra em có chuyện này muốn nói với anh. Người đàn ông hiếu kỳ nhìn cô, em muốn nói chuyện gì? Là chuyện của Hàn Nhiễm. Cô thấp giọng đáp, Thần Duệ ngạc nhiên khi nghe cô nhắc đến Hàn Nhiễm. Chuyện là trước Tết em có vô tình gặp Hàn Nhiễm trong một cửa hàng quần áo. Em đã nhìn thấy trên cơ thể cô ấy có rất nhiều vết bầm. Còn có, Niên Vân Ni dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vài vết cắn rất sâu, lông mày anh Tuấn của người đàn ông khẽ nhướng cao, nhanh chóng mở miệng. Vết cắn ư, cô nhẹ gật đầu. Vâng, là những vết cắn của người trông khá ghê rợn. Lời nói của cô làm Lưu Thần Duệ lần nữa rơi vào trầm mặc. Niên Vân Ni lặng lẽ quan sát người đàn ông đợi hắn lên tiếng. Dù hắn đối với Hàn Nhiễm không có chút tình cảm hay quan tâm nào nhưng bản thân hắn cũng không muốn cô ta bị Vu Nhuệ Thiên làm tổn hại vì mình. Người đàn ông bất chợt ôm lấy cô, thấp giọng nói. Có lẽ anh phải đến Hàn gia một chuyến để hỏi trực tiếp Hàn Nhiễm vài chuyện. Cô nghĩ ngợi gì đó rồi vội hỏi hắn, em đi cùng có được không? Lưu Thần Duệ mỉm cười nhìn cô, được chứ, anh còn ước là mình có thể trói em bên người đi khắp nơi nữa đấy. Cách chương.